Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 1 Tổng tài có bệnh 1. Góc truyện audio.com. Editor: Xiaomi, tiên sinh, cầu xin ngài cho tôi một cơ hội nữa. Con gái của tôi còn nhỏ, tôi không muốn ngồi tù. Tiên sinh, người đàn ông trung niên quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Đôi tay run rẩy trống trên mặt đất, muốn đi tới chạm mặt trước xe lăn nhưng lại không dám. Đào Ngữ vào cửa liền nhìn thấy một màn như vậy. Quản gia ánh mắt ngăn lại. Cô thức thời đứng ở góc, nhìn trước mắt ngồi ở trên xe lăn nam nhân tuấn mỹ. Anh ta chính là mục tiêu lần này. Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nhìn trên mặt đất trung niên kêu rên. Phía sau quản gia nhíu mày nói. Ngươi đem công ty đấu thầu báo giá tiết lộ cấp cho đối đầu công ty. Còn muốn tiên sinh tha thứ ngươi. Quản gia dứt lời, liền kêu An Bảo tiến vào. Mắt thấy An Bảo tiến lại đây, người đàn ông trung niên tuyệt vọng bắt lấy xe lăn. Tiên sinh ngài lại cho tôi một cơ hội. Tôi bảo đảm sẽ không bao giờ sẽ làm ra phản bội công ty. Tiên sinh, Nhạc Lâm Trạch mặt không biểu tình ấn xuống điều khiển từ xa của xe lăn. Xe lăn cán qua ngón tay ông ta. Ông ta nhất thời kêu thảm thiết liên tục. Đào Ngữ nhíu mày. Xe lăn này thiết kế vừa thấy liền biết vì vững vàng tăng thêm sàn xe. Hơn nữa Nhạc Lâm Trạch thể trọng. Cán lần này chỉ sợ này nam nhân tay sẽ không còn. Quả nhiên, bảo an giống như kéo chó chết đem người kéo đi. Cô nhìn đến chỗ nam nhân nằm trên mặt đất có một mảnh nhỏ vết máu. Cô là ai? Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh hỏi. Phảng phất vừa rồi đả thương người không phải hắn. Đào Ngữ đôi mắt bất động thanh sắc đánh giá trước mắt người. Anh tướng mạo dáng người đều trời sinh ưu việt. Hơn nữa khí chất ngông cuồng lãnh đạm. Chẳng sợ ngồi ở trên xe lăn. Cũng mang cho người vô tận cảm giác áp bách. Lần công lược này không dễ đối phó nha. Đào Ngữ mỉm cười. Xin chào Nhạc tiên sinh. Tôi là giáo viên phục hồi chức năng mới Đào Ngữ. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về công việc phục hồi chức năng trong tương lai của ngài cho đến khi bình phục. Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm nhìn về phía quản gia. Quản gia thần sắc xấu hổ. Tiên sinh, đây là đã hẹn trước. Cho nên, Lan, Nhạc Lâm Trạch môi mỏng khẽ mở. Đôi mắt nheo lại thành một cái sắc bén góc nhọn. Quản gia trong lòng thở dài một tiếng. Hướng ngoài cửa bảo an vừa mới ném người ra khỏi cửa gật đầu. Đào Ngữ ngẩn ra một chút. Nhíu mày khuyên nhủ. Nhạc tiên sinh, tôi là tới giúp ngài. Ngài không nên bài xích tôi. Tin tưởng tôi, nếu ngài hảo hảo làm phục hồi chức năng, chân bị thương nhất định sẽ tốt. Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm nhìn cô. Những lời này từ lúc hắn bị tai nạn xe cộ tỉnh lại, cũng đã nghe xong vô số lần. Nhưng sự thật là vô luận anh có nỗ lực như thế nào, anh đều không thể lại giống như người bình thường. Những người gọi là bác sĩ cầm tiền của anh lại không hoàn thành ủy thác của anh. Mỗi người đều là kẻ lừa đảo. Đào Ngữ dư quang quét thấy An Bảo đã tới. Không khỏi vội vàng nói. Nhạc tiên sinh, thỉnh ngài tin tưởng năng lực của tôi. Tôi cùng với những tên bác sĩ đó không giống nhau. Ta là bác sĩ phục hồi chức năng chuyên nghiệp. Có tôi trợ giúp ngài. À buông ra, lời nói còn chưa nói xong. Hai người bảo an liền một trái một phải kéo cô ra bên ngoài. Đào Ngữ lúc này mới nóng nảy. Cô lần này lấy được chức bác sĩ phục hồi tiến vào thế giới này, chính là bởi vì nghĩ bác sĩ là dễ dàng nhất tiếp cận người bệnh. Lại không nghĩ rằng cái này Nhạc Lâm Trạch lại là như vậy bài xích. Cô không thể bị đuổi ra đi. Nếu bị đuổi đi, liền rốt cuộc không có biện pháp tiếp cận Nhạc Lâm Trạch. Kia cô còn như thế nào chấp hành nhiệm vụ? Đào Ngữ nghĩ đến đây, liền bắt đầu liều mạng dãy dụa lên. Một bên dãy dụa một bên còn không quên dùng giọng nói bình tĩnh nói. Nhạc tiên sinh, ngài làm như vậy là không thể được. Tôi là bác sĩ, ngươi là người bệnh. Chúng ta hẳn là hữu hảo hợp tác, mà không phải giống như bây giờ nháo đến như vậy. Nhạc Lâm Trạch nhìn cô bộ dáng chật vật, Nghe vậy Trào Phúng cười, đôi mắt tràn đầy hờ hững. Đào Ngữ mắt thấy chính mình sắp bị kéo ra ngoài, thanh âm lập tức cao lên. Nhạc tiên sinh, chỉ cần ngài làm tôi lưu lại, tôi bảo đảm có thể trị tốt chân của ngài. Tôi bảo đảm, trị không hết tôi để đầu tới gặp, đem đầu cho ngài chém a, bởi vì câu cuối của cô. Nhạc Lâm Trạch đáy mắt cuối cùng là xẹt qua một tia hứng thú. Quản gia lập tức hiểu hướng bảo an vẫy vẫy tay. Hai bảo an đồng thời buông Đào Ngữ. Đào Ngữ đang nỗ lực chạy vào phòng, đột nhiên bị buông ra sau. Cả người bởi vì quán tính đột nhiên hướng phía trước chạy tới. Sau đó cô liền tuyệt vọng nhìn Nhạc Lâm Trạch cách chính mình càng ngày càng gần. Thẳng đến khi cô bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu áp vào vùng bụng rắn chắc của anh. Cả khuôn mặt chôn đến đùi anh ở phía trước bộ phận. Thế giới đều an tĩnh. Hình dạng không tồi. Đào Ngữ bị buộc cảm thụ một chút lúc sau. Mặt vô biểu tình. Không khí cứng đờ 3 giây. Cô dường như không có việc gì ngồi dậy. Từ trong túi mang theo trong ba lô móc ra một cái kẹo que. Bình tĩnh nói. Nhạc tiên sinh, ăn kẹo không? Bên cạnh quản gia lập tức lộ ra vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Cái này bác sĩ có phải hay không có chút hành xử khác người? Tiên sinh sẽ cho cô ta lưu lại sao? Nhạc Lâm Trạch thật ra không có gì tức giận phản ứng. Chỉ là chậm rãi mở miệng hỏi. Cô vừa rồi nói cái gì? Đào Ngữ lập tức tinh thần tỉnh táo. Đứng lên làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh qua. Lại về với bộ dáng bác sĩ chuyên nghiệp. Tôi có thể trị tốt cho ngài Nhạc tiên sinh. Chỉ cần ngài cho tôi lưu lại, tôi có thể chữa cho khỏi ngài. Tôi nói chính là câu sau. Nhạc Lâm Trạch đạm mạc nhìn cô. Đào Ngữ ngẩn ra một chút. Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nhìn về phía bảo an. Chấm, nếu là chị không hết cho ngài, tôi liền để đầu tới gặp. Từ cổ nơi này chém. Đào Ngữ lập tức nói. Nhạc Lâm Trạch khóe môi hơi câu, hướng cô vẫy vẫy tay. Đào Ngữ hít sâu một hơi cong lưng, ngón tay anh thon dài lập tức nắm cầm cô. Lạnh lẽo xúc cảm làm Đào Ngữ bản năng không khỏe. Nhạc Lâm Trạch thưởng thức gương mặt vô cùng vô tội mặt này. Dùng âm thanh chỉ có thể hai người nghe được lẩm bẩm. Xem ra tôi phải hảo hảo ngẫm lại, phải dùng đầu của cô làm cái gì. Đáng tiếc Nhạc tiên sinh sẽ không có cơ hội này, bởi vì tôi nhất định có thể trị tốt ngài. Đào Ngữ kiên định nói. Hai người đối diện hồi lâu, từng người trong ánh mắt đều có sự kiên định chắc chắn. Sau một lúc lâu, Nhạc Lâm Trạch buông tay, tiếp nhận quản gia truyền tới khăn lông, cẩn thận chà lau ngón tay. Phảng phất vừa rồi niết qua thứ đồ dơ bẩn. Đào Ngữ ngồi dậy khẽ cười một tiếng. Hỏi quản gia tiên sinh, phòng của tôi ở nơi nào? Bên này, quản gia nhìn Nhạc Lâm Trạch liếc mắt một cái. Lập tức thân sĩ dẫn đầu Đào Ngữ nửa bước hướng ra phía ngoài đi đến. Lầu 2, Nhạc Lâm Trạch nhàn nhạt nói. Quản gia ngẩn ra một chút, lập tức rất có quy củ lên tiếng. Đào Ngữ đi theo đi ra ngoài, đi tới cửa thì ngừng một chút. Quay đầu lại đứng đắn nói. Đúng rồi Nhạc tiên sinh. Tôi cảm thấy anh hẳn là đi tắm rửa một cái. Rốt cuộc vừa rồi tôi không cẩn thận đụng tới. Có lẽ không chỉ là ngón tay. Dứt lời, cô lập tức hướng ra ngoài đi đến. Giây tiếp theo một cái ly liền ở sau người ván cửa nổ tung. Đào Ngữ gợi lên một cái cười. Dường như không có việc gì đi theo quản gia. Khi đến cửa phòng tạm thời của cô, quản gia lập tức dừng bước. Tới rồi, bác sĩ Đào, cảm ơn quản gia tiên sinh. Đào Ngữ gật gật đầu, đẩy cửa ra liền đi vào. Quản gia nhịn không được hỏi. Bác sĩ Đào, ngài thật sự có thể trị được chân của tiên sinh sao? Tôi nói chính là hoàn toàn chữa khỏi cái loại này. Đào Ngữ cười cười, đương nhiên là không có khả năng. Cô chỉ là vì lưu lại thuận miệng tìm lấy cớ mà thôi. Chờ nhiệm vụ thành công, ai còn quản anh có thể đi được hay không? Quản gia nở nụ cười. chờ mong ngài diệu thủ hồi xuân. Ngài nghỉ ngơi đi. Dứt lời liền xoay người rời đi. Đào Ngữ mỉm cười gật gật đầu. Chờ hắn rời đi sau tùy tay đóng cửa lại. Lập tức đi đến mép giường ngã xuống. Sau hai cái bối rối mới bắt đầu nghĩ đến việc này. Một tháng trước, thành phố A, lão đại Nhạc Lâm Trạch bị bọn cướp bắn trúng não bộ. Sau khi tỉnh lại, thân thể tuy rằng dần dần khang phục, lại bắt đầu xuất hiện bệnh tinh thần phân liệt do rối loạn căng thẳng. Chỉ là bệnh trạng của anh lại rất hiếm thấy. Bất đồng với bệnh tâm thần phân liệt bình thường, nhân cách phụ tranh đoạt thân thể chủ thì nhân cách phụ của Nhạc Lâm Trạch cũng không biết chủ của nhân cách cùng thân thể tồn tại. Chỉ là ở trong đầu từng người phân ra thế giới tồn tại. Nhưng cho dù như vậy, nó cũng gây ra không ít phiền phức cho chủ nhân cách. Bởi vì nhân cách phụ sinh ra khi thân thể chính gặp chuyện thống khổ đau đớn. Cho nên mỗi cái nhân cách nội tâm đều có sự thù hận không thể khống chế. Những hành vi thù địch này khiến cho đại não chủ nhân cách hoạt động 24 giờ. Thời gian lâu rồi sẽ khiến cho não bộ tổn thương, trở thành người thực vật không thể phục hồi. Đào Ngữ là bị Nhạc Lâm Trạch dùng số tiền lớn mời đến chính là trợ lý. Bác sĩ thật bởi vì lâm thời có việc nên quyết định bỏ lần công tác này. Nhưng nhu cầu cấp bách cần tiền, Đào Ngữ vì thế tự chủ trương giả mạo bác sĩ. Mang theo tiên tiến dụng cụ tối tân về nước. Làm xong kiểm tra đo lường sẽ đem sóng điện não của mình để thôi miên Nhạc Lâm Trạch. Mà cô giờ phút này ở địa phương, chính là Nhạc Lâm Trạch trong thế giới thứ nhất, cũng là khiến cho nhân cách chủ tiếp nhận nhân cách phụ. Nếu nói bản thân Nhạc Lâm Trạch là ông trùm thương nghiệp thì cái kia nhân cách này chính là tiêu chuẩn bá đạo tổng tài. Chẳng qua cái này Nhạc Lâm Trạch cùng chủ nhân phụ bất đồng chính là chân của hắn bởi vì tai nạn xe cộ sau khi bị thương liền rơi xuống tàn tật. Tính cách cũng đi theo trở nên kỳ quái cảnh giác. Người như vậy, không thể nghi ngờ là không dễ tiếp cận. Mà nàng tới chính là hóa giải lệ khí trong lòng nhân cách phụ. Chỉ có nhân cách phụ lệ khí hóa giải, cái này thế giới mới có thể biến mất. Hoạt động của bộ não mới có thể hạ thấp. Đào Ngữ đôi mắt mị một chút. Theo sau nghĩ đến vừa rồi Nhạc Lâm Trạch đối chính mình bài xích. Nhịn không được thở dài một tiếng. Đau đầu nhéo thái dương. Dù sao cô cũng chỉ có ít kinh nghiệm. Chỉ nghĩ dùng thân phận tiện nhất tiến vào. Lại không nghĩ tới nơi này Nhạc Lâm Trạch đối bác sĩ sẽ như vậy bài xích. Bây giờ tiện lợi nhất trở thành bất tiện nhất. Đơn giản hình thức cũng biến thành địa ngục hình thức. Làm sao bây giờ à? Không có ai. Cô rốt cuộc lộ ra chính mình bản tính. Nôn nóng ở trên giường lăn qua lăn lại. Mà vừa rồi trong phòng, tivi trên màn hình chiếu cảnh nàng quay cuồng rầm rì bộ dạng ngu xuẩn. Quản gia cẩn thận nhìn sắc mặt Nhạc Lâm Trạch, ngượng ngùng nói, cái này bác sĩ giống như thực đặc biệt a. Nhạc Lâm Trạch nhìn chằm chằm người phụ nữ cười trên màn hình nhe răng nhếch miệng đến nửa ngày. Mới hờ hững nói, loại này mà trị được vết thương của tôi mới là lạ. Quản gia, lập tức viết một phần hợp đồng cho cô ta ký tên. Chờ thêm đoạn thời gian đem cô ta đưa đi cho cá mập ăn. Nói sơ cho mọi người hiểu là Na Chín ở thế giới thật bị đa nhân cách nên mời Đào Ngữ về thôi miên tiến vào các thế giới để hóa giải lệ khí của các nhân cách khác. Và Na Chín ở đầu truyện là một trong những nhân cách phụ của Na Chín nha mọi người. Mỗi thế giới là một nhân cách khác nhau. Cách chương.